Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, Nhiên Huyết Bí Pháp, chương 500, Nhiên Huyết Bí Pháp, bụi mù từ từ tiêu tán, hỗn loạn hư không, cũng từ từ trở về bình tĩnh. Nam tử khôi ngô con ngươi như châm, tràn đầy khó tin ngẩng đầu nhìn phía trước, ở nơi nào, có một phủng tanh hôi huyết vụ, tràn ngập vu trường không các nơi. Rước lấy không ít linh thú gào thét, rít gào, kinh khủng thú triều, nhưng đang tiếp tục, nhưng không một đầu linh thú dám can đảm tới gần nơi này trong. Ngay cả này cường đại thiên linh cảnh linh thú, cũng như vậy, vừa rồi, chúng nó tận mắt đến, tên này yêu tuấn thanh niên, cầm trong tay trọng kiếm, đem thiên linh lục trọng gầy nam tử, đánh thành phấn vụn, máu này vụ. Chính là do gầy nam tử biến thành. Phốc, lúc này, Sở Hành Vân thân thể run rẩy kịch liệt, ngẩng đầu lên, phun ra một ngụm đỏ sẫm tiên huyết. Cũng cùng lúc này, lau một cái trắng xám màu sắc, nổi lên mặt của hắn bàng. Thân thể tự giữa không trung cấp tốc giảm xuống, rơi xuống một chỗ đỉnh. Từng ngụm địa thở hổn hển, mồ hôi cùng giọt máu, nhất tề hạ xuống. Tuy nói sớm đoán được tiêu hao thật lớn, lại không nghĩ rằng, chỉ là thi triển một kiếm, thì suýt nữa rút sạch linh lực của ta. Sở Hành Vân vẻ mặt cười khổ, hắn liếc nhìn cánh tay phải của mình, ở vạn tượng giáp tay bao trùm hạ, một khắp huyết nhục, đều ra nẻ ra vô số vết máu, tiên huyết mịch mịch chảy ra, một mảnh không rõ, ở áp lực thật lớn hạ, Sở Hành Vân thành công tiến vào thiên linh cảnh. Đồng thời bước vào thiên linh nhị trọng cảnh giới. Cảnh giới như thế, trong cơ thể hắn thiên địa linh lực cũng phải lấy tiếp xúc màu đen quang vượng. Hắn đoán không lầm, hắc động trọng kiếm ban cho đệ nhị lực lượng, hay vô ảnh vô hình dẫn lực, có thể lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, không có dấu hiệu nào thi cho bất cứ chuyện gì vật. Dẫn lực tác dụng phạm vi cùng Sở Hành Vân tu vi tương quan. Lúc này hắn liên phá cảnh giới, tu vi đề thăng tới thiên linh nhị trọng cảnh giới. Sở dĩ dẫn lực tác dụng phạm vi là 20 mét, từ sát thương độ lớn của góc phán đoán, dẫn lực cũng không ưu tú, rất là giống nhau, nhưng nó cũng không thuộc về cho linh lực. Tới vô ảnh, đi vô tung, không có chút nào dấu hiệu, làm cho khó lòng phòng bị. Vừa rồi, gầy nam tử chính là bị dẫn lực ràng buộc ở. Vô pháp thoát đi ra ngoài, duy có thể trực diện vẫn sơn oai. Ngoại trừ dẫn lực, hắc động trọng kiếm cũng xảy ra thật lớn cải biến. Nó trở nên nặng hơn. Sở Hành Vân bước vào thiên linh cảnh, hắc động trọng kiếm liền đạt đến vạn cân nặng. Đợi bước vào thiên linh nhị trọng, còn lại là nặng đến 2 vạn cân. Nặng như thế lượng, cho dù là chính mình lưu ly thể chất Sở Hành Vân cũng chỉ có thể cật lực dơ lên. Duy chỉ có mượn vạn tượng giáp tay 8 vạn tượng chi lực, mới có thể miễn cưỡng thi triển ra vẫn sơn thức. Thi triển sau, Sở Hành Vân cánh tay phải, một số gần như chết lặng, riêng huyết nhục đều phải văng tung tóe mở ra. Nếu đổi thành tầm thường võ giả, vừa rồi một kiếm kia, còn chưa xuất thủ, chỉnh một cái cánh tay phải cũng đã phế đi. Bất quá, to lớn đại giới cũng kèm theo kinh khủng lực sát thương. Đường đường thiên linh lục trọng tu vi gầy nam tử, một kiếm chôn vùi, lập tức hóa thành huyết vụ đầy trời. Riêng một tia huyết nhục thi thể cũng không lưu xuống, là triệt triệt để tử vong. Ông, mênh mông sinh cơ lực lượng phún ra ngoài, làm dịu Sở Hành Vân vết thương. Lúc này mới nhường hắn cảm giác thư thái ta. Lưng hơi đĩnh trực, màu vàng đất ánh sáng lóe ra. Phong cách cổ xưa khinh khải lần thứ 2 nổi lên. Chỗ này khải tên là Thú Địa Huyền Linh Khải, chính là cùng Luân Hồi Thiên Thư đệ ngũ trang đoạt được. Theo Luân Hồi Thiên Thư thuật, Thú Địa Huyền Linh Khải tất nhiên tiên tộc trấn tộc chí bảo, kỳ tồn tại cùng trời thánh linh châu nổi danh, đều là tiên đình vô thượng trọng bảo. Tương truyền chỗ này khải là mặt đất thai nghén mà sinh, mỗi thời mỗi khắc tản ra mặt đất nhịp đập, một trọng đại mà nhịp đập, liền có thể phân hóa nhất trọng lực lượng. Nếu thôi động đến mức tận cùng, ngay cả diệt thế sao băng, đều có thể mạnh mẽ đỡ. Bây giờ Sở Hành Vân ở vào thiên linh cảnh giới, có thể thôi động bốn trọng đại mà nhịp đập. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn vừa rồi đối mặt với Nhuyễn Kiếm Chi Ảnh, mới dám không tránh không né, lấy bá đạo lăng nhưng chi tư thái, tương kỳ mạnh mẽ chặn hạ. Thế nhưng, dù vậy, Sở Hành Vân cũng bị sáu thành lực lượng oanh kích, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cuồng chiến không ngớt, ngay cả quanh thân kinh mạch, đều xuất hiện không ít vết nứt. Vừa rồi trận chiến ấy, rất ngắn, ở trong khoảnh khắc, thì phân ra được thắng bại. Nhưng ở thắng bại dưới, lại giấu giếm huyền cơ. Bất kể là đột phá tu vi, đem tu vi đề thăng tới thiên linh nhị trọng, còn là dựa vào thú địa huyền linh khải chống đối Nhuyễn Kiếm Chi Ảnh, hay hoặc là mạnh mẽ thi triển Vẫn Sơn Thức. Ba người này, liên hệ vô gian, mặc kệ thiếu khuyết chưa một vòng, Sở Hành Vân đều không thể thắng như vậy thẳng thắn. Chứa nhiều tư tự, ở trong đầu chợt lóe lên. Lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên cảm giác một đạo hàn quang từ viễn phương bôn chạy mà đến, như âm lãnh dã thú vậy, nhường hắn tóc gáy tạc khởi. Quay đầu, Sở Hành Vân mắt nhìn phía trước, tên kia nam tử khôi ngô đã từ trong hư không hạ xuống. Hắn đứng ở Sở Hành Vân phía trước, cầm chặt kim quang búa tạ hai tay của, cuối cùng tuôn ra nhiều sợi gân xanh. Xấu xí khuôn mặt càng trở nên không gì sánh được nữ khúc, như dã thú, nhưng càng tự hung quỷ. Ngươi lại dám giết đại ca của ta. Nam tử khôi ngô phát sinh gầm lên giận dữ, sóng âm như ba, quét ngang đi ra ngoài, cư nhiên đem mặt đất đá vụn đều nghiền nát rơi. Hắn muốn giết ta, ta đây vì sao không thể giết hắn? Sở Hành Vân lạnh giọng đáp lại, nhưng ngay khi thoại âm rơi xuống sát na, nam tử khôi ngô khuôn mặt cư nhiên đầy huyết hồng màu sắc, hai mắt trở nên màu đỏ tươi, một tàn bạo hung hãn hung thần khí tức từ trong cơ thể nộ gào thét ra. Sở Hành Vân ánh mắt ngưng hạ, hắn phát hiện nam tử khôi ngô mặt ngoài thân thể thậm chí còn có một đạo nói huyết văn tràn ngập ra, trải rộng toàn thân da thịt, lỗ chân lông hạ cũng có hung thần khí tức tuôn ra. Kinh khủng như hung thần nơi bò ra ngoài ác quỷ. Nhiên huyết bí pháp, Sở Hành Vân ngay lập tức xuyên thủng mọi thứ. Lúc này, này nam tử khôi ngô hiển nhiên là sử dụng nhiên huyết bí pháp, lấy thiêu đốt máu tươi của mình là đại giới, đổi lấy lực lượng kinh khủng. Này một loại bí pháp, là giết địch 1000 tự tổn hại 800 chi chiêu. Một khi thi triển, thì khó có thể quay đầu lại. Máu thiêu đốt ngấm trầm giọng âm, ở trong không gian càng rõ ràng. Đang nam tử khôi ngô khí thế hung ác ngưng tụ đến đỉnh, hắn liếc mắt tảo hạ, ánh mắt như đao nhọn vậy phong duệ, bạo hống nói: trẻ em, hôm nay ta phải giết ngươi. Ngoặc kép, nam tử khôi ngô thân hình bạo chạy, tốc độ nhanh kinh người, chớp mắt sẽ đến Sở Hành Vân trước người của hắn, giơ lên cao khởi kim quang búa tạ, trực tiếp nghiền nát trường không. Nhanh như tia chớp quay Sở Hành Vân oanh khứ. Hừ, ngoặc kép, Sở Hành Vân hừ lạnh một tiếng, cắn răng đem hắc động trọng kiếm giơ lên. Ùng ùng, kiếm truy va chạm lần nữa, lực lượng kinh khủng hóa thành rộng lớn khí lãng, hướng bốn phương tám hướng quét tới, thanh hết thảy núi đá đều nghiền thành bột mịn. Sở Hành Vân đứng phía dưới, sắc mặt hơi đổi một chút, cầm hắc động trọng kiếm cánh tay phải, bắt đầu không ngừng run rẩy, vết thương rạn nứt ra, phun ra tảng lớn tiên huyết, mà cổ lực lượng kinh khủng, cũng xuyên qua thú địa huyền linh khải, chuyện lay động đến thân thể các nơi. Phốc, lau một cái cột máu, từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra. Lập tức, trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một đôi đầy tơ máu màu đỏ tươi đôi mắt. Trong mắt có hung lệ cuồn cuộn, tản mát ra ngập trời thích giết chóc cuồng bạo khí. Huyết văn đã trải rộng khuôn mặt, lành lạnh mà lại quỷ dị, giống hệt ác quỷ. Hết chương.